Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 29, góc truyện audio.com. Lãnh Mặc Tử Thiên ung dung thưởng thức tách trà thượng hạn mới dâng lên. Tự nhiên nói, huynh không cần đoán xem là ai đâu. Huynh chỉ cần thông báo cho các quan viên khi đến dự tiệc thì nhớ mang theo tiểu thư tới tham dự là được. Trang không được nhắc là ta tuyển thê, cũng muộn rồi, huynh duyệt tấu chương đi. Đệ về phủ, hắn bước đi tiêu sái. Bỏ lại vị vua ngẩn ngơ trước những gì hắn nói. Thân vương phủ, bên trong thư phòng của vương phủ là bọn người Phong Triệt đang tranh luận vấn đề gì đó. Nghe thấy tiếng mở cửa thì hành lễ. Ra mắt chủ tử, bọn thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo. Nói, hắn ngồi vào ghế, hai mắt nhắm thuần khiến không ai có thể nhìn ra tâm trạng của hắn. Xích Tử bị đẩy lên báo cáo. Gần đây giang hồ xuất hiện thêm một tổ chức sát thủ mới là Huyết Âm Điện. Người ở đây toàn bộ đều là cao thủ, đều tinh thông y thuật, độc dược, nghe nói nam tử vận hắc y, huyết y là nữ tử và tất cả đều mang mặt nạ màu trắng. Riêng điện chủ đó thì vận bạch y hơn nữa còn biết cả âm công. Các vụ thảm sát gần đây, giang hồ đều đồn là do một tay Huyết Âm Điện này gây ra. Nhưng quy tắc của họ là không động đến trẻ nhỏ, người già, người vô tội và phụ nữ góa chồng các phụ làm ăn gần đây của chúng ta đều do họ cướp. Chấm, thật lâu sau hắn mới mở mắt, ánh mắt sắc đến nỗi khiến người ta không dám thở mạnh. Và rất lâu hắn mới mở miệng, các ngươi tìm người đưa thư cho họ, hẹn 10 ngày sau đến LSD nói chuyện, cũng đồng thời 3 tháng sau quyết đấu. Chủ tử, thuộc ạ còn nghe được là chiêu thức của họ dùng rất lạ và không giống bất kỳ môn phái nào trên giang hồ. Và lại tốc độ cực nhanh, chuẩn xác, chỉ nhắm vào trò hiểm và tử huyệt của đối thủ để ra tay. Phong Dạ lên tiếng đưa ra ý kiến, nhưng thấy chủ tử im lặng nên không nói nữa. Mọi người lại thấy hắn cười, nụ cười treo trên khóe môi có thể đoạt hồn thiếu nữ. Từ từ mở miệng, chuẩn bị lễ vật, dọn dẹp hắc rượu các, chào đón nữ chủ nhân các ngươi tới. Không kịp đợi phản ứng của bọn thuộc hạ, hắn rảo bước ra ngoài căn phòng. Phong Triệt là người đầu tiên hoàn hồn sau câu nói đó. Chủ tử nói có nữ chủ nhân, còn có chuẩn bị lễ vật, chủ tử quyết định lấy thê tử. Một loạt câu nói vang lên trong căn phòng đó. Từ ngạc nhiên đến bàng hoàng, rối loạn. V. Cách chương.